Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, chương 153, thứ bảy lần khai thác. Triệu Nhiên đuổi tới Lư Sơn, tham gia năm nay tiết sau lần thứ nhất chân sư đường nghị sự. Hướng chân sư đường đưa ra hắn trở thành chân sư về sau phần thứ nhất đề án. Quan phủ một thể nhập đạo, đề án định nghị. Đại Minh quan phủ các cấp chủ quan gia nhập thập phương Tùng Lâm. Trên triều đình, nội các đại học sĩ tiến vào đạo lục ti, thủ phụ đảm nhiệm chính ấn, hắn dư đại học sĩ đảm nhiệm phó ấn, cùng chân sư đường bổ nhiệm trưởng đạo lục ti sự tình cùng một chỗ. Lãnh đạo đình nghị, địa phương bên trên, các cấp nha môn chủ quan tiến vào bản địa thập phương Tùng Lâm, trao tặng đạo điệp. Tham gia tam đô nghị sự, có quyền bỏ phiếu, chấp hành tam đô nghị sự quyết nghị. Một bộ này biện pháp, trên thực tế đã tại Tùng Phiên chấp hành nhiều năm, có tương đối hoàn thiện cùng thành thục kinh nghiệm, là đem Tùng Phiên kinh nghiệm tiến hành mở rộng. Mục đích chỉ có một đầu, đạo nha tiến một bước kết hợp, tăng cường đạo môn đối các mặt trưởng khống. Đây là Triệu Nhiên cái thứ nhất đề án. Lại là có thành thục kinh nghiệm cách làm, cho nên cực kỳ thuận lợi liền thông qua được. Tiếp xuống liền là hỗn độn thế giới khai thác vấn đề. Năm ngoái tín lực giá trị tổng ngạch 82 ước, trong đó tổng quan tồn tại một thành năm toàn bộ đầu nhập. Đây là chân sư nhóm trong âm thầm câu thông qua, rất nhanh bỏ phiếu thông qua được. Tiếp theo là mới rời vào đại luyện sư xin. Những này đại luyện sư đều tại Thanh Khâu ở trên đảo. Thuộc về 61 vị đạo hữu bên trong nhóm thứ hai. Thư mời cùng một chỗ giao cho Triệu Nhiên trên tay. Triệu Nhiên đương đường đưa ra. Chân sư đường chịu xét duyệt quyền. Quyết định nào có thể tiến, nào không thể tiến. Trước mắt đến xem, tất cả ứng viên đều không có vấn đề. Nhưng cái này chương trình hiện tại nên nghiêm ngặt tuân theo. Dù chỉ là qua loa, cái này đi ngang qua sân khấu cũng nhất định phải đi. Vì tương lai đánh xuống tốt đẹp cơ sở, duy nhất lệnh chân sư nhóm thổn thức không thôi, là tờ thứ nhất mẫu đơn. Điền đơn người là Tư Mã Vân Thanh, nghị sự hoàn tất, Triệu Nhiên tiếp tục lao tới yêu sát địa ngục hải. Lần này là Chu Vân Chỉ, Dương Vân Mộng cùng Quách Hoàng Kinh cùng đi. Chu Vân Chỉ từ đầu đến cuối đi ngược chiều mở đất quá trình ôm lấy mãnh liệt hứng thú. Dương Vân Mộng cùng Quách Hoàng Kinh thì là lần trước xem hết hình ảnh sau có một ít vấn đề không? Nghĩ rõ ràng, dự định tự mình đến xem thử. Chu Vân Chỉ cùng Triệu Nhiên đang phi hành pháp khí trên đàm luận tín lực vấn đề. Dương Vân Mộng đối Lữ Chí rất hiếu kỳ, ngay tại hỏi thăm Lữ Chí công pháp tu hành. Lữ Chí có một câu không một câu đáp trả. Quách Hoàng Kinh thì nhắm mắt lại ngồi ở trong góc. Tiến vào Thanh Khâu đảo về sau, một đám đại luyện sư nhóm đã đợi chờ ở đây. Triệu Nhiên để mọi người an tâm chớ vội, cùng Chu Vân Chỉ một trận thao tác, đem 24 ức 6.000 vạn tín lực giá trị đầu nhập hỗn độn tiên giới. Lại là tương đương với 8 cái Lư Sơn lớn như vậy địa bàn khuếch trương ra. Hỗn độn tiên giới sinh ra kịch liệt biến hóa, mưa axit bắt đầu dần dần giảm bớt, tiên hiền phong chung quanh rất nhiều núi lửa đều đã bắt đầu đình chỉ dâng trào. Bỗng nhiên, trên trời mưa sao băng đột nhiên dày đặc bắt đầu, từng đợt rơi xuống mặt đất, toàn bộ thế giới đều đang lắc lư, mưa axit đình chỉ sau nửa canh giờ, trên trời sao băng rơi xuống đạt tới đỉnh cao nhất. Hàng ngàn hàng vạn khỏa lưu tinh trụy lạc mặt đất, chân chính tạo thành liên miên không dứt mưa sao băng. Trên mặt đất ném ra tới từng đoàn bạo tạc cơ hồ đem toàn bộ thế giới đều muốn bao phủ. Trong vòng nửa canh giờ, cũng không biết có bao nhiêu rơi vào mặt đất, mưa sao băng dừng lại lúc, Tư Mã Vân Thanh đi đầu, đại luyện sư nhóm ở phía sau, 13 vị người tu hành nối đuôi nhau mà vào. Trước đây hiền trong điện ký tâm thệ văn thư, đem tên của mình điêu khắc ở pháp tác trên tấm bia. Không đợi mọi người kịp phản ứng, dãy núi bắt đầu đung đưa kịch liệt bên trong. Dưới chân Tiên Hiền Phong dần dần lên cao, mang theo chung quanh mấy ngọn núi hướng lên dốc lên, cũng không biết bao lâu về sau mới dừng lại. Từng đạo ngàn trượng tuyệt bích, từng đầu vạn trượng thâm cốc cứ như vậy hình thành. Tiên Hiền trên đỉnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm phát sinh trước mắt hết thảy, đem tất cả cảnh tượng in dấu tại chỗ sâu trong óc. Chấn động vẫn không có đình chỉ, nhưng đã dần dần sự suy thoái. Tiên Hiền Phong chung quanh dãy núi an định lại, hình thành 8 ngọn núi, bảo vệ trước đây Hiền Phong bên ngoài 8 cái phương hướng. Thanh Khâu cùng Nạp Chân bay đến 8 tòa sơn phong, kiểm tra một lát, trở về tuyên bố, có thể lắp đặt cung điện. Mọi người một trận reo hò, lập tức công việc lu bù lên. Triệu Nhiên trước đó liền mang đến qua 4 tòa cung điện, lần này đồng dạng lại mang theo 4 tòa, vừa vặn cùng 8 ngọn núi số lượng tương hợp. Một ngọn núi an trí một cái tàng kinh lâu, luyện đan các, luyện khí các, diễn pháp đài. Đây là 4 tòa công năng hình cung điện, còn lại 4 tòa đều tạm thời dùng để ở người, đem 39 vị đại luyện sư điểm rời trong đó. Thanh Khâu, Nạp Chân cùng Tư Mã Vân Thanh thì ở với Tiên Hiền trên đỉnh, chăm sóc pháp tắc bia, Bắc Đầu Kim Tinh đỉnh cùng 13 vị tượng thần. Hỗn độn tiên giới đã có 46 tòa lư sơn lớn như vậy. Lấy Tiên Hiền Phong làm nguyên điểm, hướng từng cái phương hướng khoảng cách đều là 130 dặm. Qua một đoạn thời gian nữa, đợi đến mở rộng đến 60 tòa lư sơn, cũng chính là một cái cửu giang phủ lớn như vậy lúc, liền có thể cân nhắc dựa theo chân sư đường nghị định áp dụng quy tắc chi tiết điểm đất. Căn cứ quy hoạch, tất cả thổ địa đều là chỉnh tề, một vị hợp đạo một cái nửa lư sơn, ước chừng dài rộng đều là 42 dặm, một vị luyện hư thổ địa dài rộng ước chừng 17 dặm, một vị đại luyện sư thổ địa thì là dài rộng 5.4 dặm. Tương lai có thể dung nạp luyện sư về sau, luyện sư nhóm thổ địa thì là dài rộng 3.8 dặm. Biết được tin tức này về sau, tất cả các tu sĩ đều cực kỳ hưng phấn, bắt đầu ước mơ lấy hẳn là như thế nào kiến thiết nhà mới của mình vườn. Trang cảnh cực kỳ nhiệt liệt, cũng lây nhiễm Triệu Nhiên chờ 4 vị chân sư. Tư Mã Vân Thanh lấy ra giấy bút, hiện trường vẽ lên cái vuông ngăn chứa, cùng Chu Vân Chỉ, Dương Vân Mộng cùng một chỗ trên giấy quy hoạch kiến thiết phương án. Chu Vân Chỉ cùng Dương Vân Mộng cũng nhịn không được gia nhập trong đó, giúp Tư Mã Vân Thanh tham tường, nơi nào ở người, nơi nào tụng kinh, nơi nào luyện đan, nơi nào ăn uống tiệc rượu, nơi nào xây cái đình, nơi nào đào cái hồ nước, nơi nào có thể nuôi cá, nơi nào mở dược viên. Thảo luận đến 10 phần nhiệt liệt, một mảnh vui vẻ hòa thuận. Trên giấy quy hoạch bất quá là không chung lâu các, song hoàn toàn uổng phí công phu. Cụ thể điểm ở nơi nào, còn muốn đợi tương lai quyết định, nhưng Triệu Nhiên cũng không có cho bọn hắn dội nước lạnh tâm tư. Mỉm cười xem bọn hắn mù quáng làm việc, Thanh Khâu cùng Nạp Chân nhìn trước mắt phần này náo nhiệt, song song ngẩn người. Triệu Nhiên tiến lên hỏi, hai vị không hoạch định một chút, liền số hai người các ngươi địa bàn lớn, kiến thiết động phủ cần gì, cứ nói với ta, ta tận lực tương trợ. Nạp Chân bỗng nhiên hai tay che mặt, ô, hảo cảm người. Triệu Nhiên ngạc nhiên nói, khóc cái gì a? Nạp Chân nức nở nói, mọi người quan hệ, thực sự là, hảo cảm người. Hoàng Pháp Chân Nhân, về sau đừng cho chân sư đường tiến đến, có được hay không? Triệu Nhiên cười hỏi, chân sư đường chọc giận ngươi rồi. Nạp Chân Tiên đồng khóe mắt treo nước mắt, lắc đầu nói, không phải, tóm lại, cấp trên có cái nha môn trông coi, thật không thoải mái a. Những ngày này ta cũng đang nghĩ, mặc dù gian khổ một ít, nhưng thắng ở tự do tự tại. Cấp trên không có nha môn, không có lão gia, không có người để ngươi làm cái này làm kia. Ai, được rồi, ta biết nghĩ như vậy là không đúng. Không có người trông coi, làm cái gì đều rất khó làm thành. Nhưng là như vậy thời gian thật thoải mái a. Triệu Nhiên vỗ vỗ Nạp Chân. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng kỳ thật ngươi cũng rõ ràng. Ngay từ đầu chúng ta có thể để chân sư đường bớt can thiệp vào. Mặc kệ, nhưng đợi đến tương lai cùng hỗn độn chư thiên thế giới khác cấu kết bên trên. Cùng chủ thiên giới cấu kết bên trên. Không có người trông coi. Sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Thanh Khâu nói. Hoàng Pháp chân nhân nói không sai. Nạp Chân, chân quý trước mắt đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,